Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 15-7, chương 157, cưới đi, sắp chết, còn mà thôi. Mai Tam Nương nghe xong dọa đến mặt đều bạch, vội vàng xem xét từ ngôn thân thể, làm sao không thấy được vết thương. Vết thương ở đâu, ở đâu? Mai Tam Nương lo lắng, thấy từ ngôn nhẹ cười rộ lên, có tam tỷ ở bên người. Cho dù chết, còn có người giúp đỡ nhặt xác không phải là độc, rất lợi hại đáng sợ độc. Từ ngôn dãy giụa lấy ngồi xuống, nói, ta sẽ chết tại quỷ vương môn. Tam tỷ, ta giết chết tất cả thái bảo. Cái mạng này không lỗ. Nếu như tại trước khi chết giết chết Trác Thiên Ưng tốt nhất. Coi như giết không được hắn, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Chúng độc tìm không thấy giải dược a? Là cái gì độc? So câu hồn còn đáng sợ hơn. Mai Tam Nương run rẩy thanh âm hỏi. Câu hồn độc ngươi cũng có thể giải. Còn có cái gì độc ngươi không giải được? Sư phụ ngươi không phải dạy qua ngươi rất nhiều giải độc biện pháp a? Nhanh nói cho Tam Tỷ. Tam Tỷ thay ngươi đi tìm thuốc giải. Phong Đô Thành tiệm thuốc rất nhiều. Nhất định có thể tìm tới giải dược. Ô Anh Thảo xác thực tồn tại giải dược. Đáng tiếc, Ngư Vĩ Liên loại vật này. Tại Phong Đô Thành căn bản tìm không thấy. Từ khi ăn Ô Anh Thảo, Từ Ngôn lại làm sao không có đánh thăm dò qua Phong Đô trong thành dược hành đây. Loại kia kỳ hoa dị thảo, Phong Đô Thành bên trong căn bản không có. Quỷ vương trong môn có lẽ sẽ có giải dược. Ta sẽ về đi tìm một chút. Từ Ngôn cái bụng ủng ục ục một vang. Hắn cười nói. Đói, Tam Tỷ cho ta có chút ăn. Ăn no, ta liền đi tìm thuốc giải. Mai Tam Nương biết Từ Ngôn đang an ủi nàng. Nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Không có cách, đành phải phần đỉnh đến một số thức ăn. Nhìn lấy Từ Ngôn ăn như hổ đói. 18 thái bảo, đều bị ngươi giết. Đối với Mai Tam Nương hỏi thăm, vùi đầu ăn nhiều Từ Ngôn ân một tiếng. Đầu đều không nhấc, bữa cơm này hắn cần ăn no. Bởi vì đời này còn có thể hay không ăn vào bữa sau cơm. Coi như hai chuyện, hắn quyết định trở về quỷ vương môn. Tìm cơ hội ám sát Trác Thiên Ưng. Giết được tốt nhất, giết không được cũng không quan hệ. Dù sao độc phát sắp đến, cùng khẩn cầu Trác Thiên Ưng lại cho hắn một phần Ô Anh Thảo. Không bằng liều cho cá chết lưới rách. Từ Ngôn ưa thích heo. Hắn không thích chó. Nếu như như chó còn sống, dựa vào Ô Anh Thảo đến kéo dài hơi tàn, còn không bằng đánh bạc cái mạng này đi. Giết hắn một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại thì thừa ngươi một cái thái bảo. Có vẻ hơi lải nhải Mai Tam Nương. Một phát bắt được Từ Ngôn tay. Thần sắc mười phần ngưng trọng hỏi. Ngươi xác định hắn quá bảo toàn đều chết. Ngọc Lâm Sơn đều sập. Bọn họ không sống được. Tam Tỷ, ngươi làm sao? Quan tâm những người chết đó có làm được cái gì? Từ Ngôn nuốt lấy cơm trắng. Không hiểu nói ra. Đạt được Từ Ngôn khẳng định. Mai Tam Nương sắc mặt tái nhợt hiện ra một tia dị sắc. Nói, chớ ăn, nghe ta nói xú tiểu tử. Từ khi ngươi đốt Mai Hương lâu, muốn cùng Tam Tỷ phân rõ giới hạn. Tam Tỷ liền biết ngươi bày ra muốn mạng phiền phức. Nửa năm qua này Tam Tỷ thủy chung chú ý quỷ vương môn động tĩnh. Ta đi không sơn trang, đành phải tại mặt bên tìm hiểu. Đến Mai Hương lâu người giang hồ không ít, hào khách càng nhiều. Cũng có một chút trên quan trường lão gia. Ngay tại nửa tháng trước, ta tại một vị phủ thành chủ phụ tá miệng bên trong biết được một tin tức. Tề quốc muốn cùng đại phổ quan hệ thông gia. Thanh lâu mua bán, tiếp xúc nhất định là đủ hạng người. Chẳng những hào môn tử đệ sẽ đến, người giang hồ sẽ đến. Một số trên quan trường người đồng dạng sẽ đến. Chỉ cần Mai Tam Nương hạ đủ tâm tư. Thăm dò được một số ngoại nhân không được biết tin tức không tính việc khó. Chỉ là nàng tin tức này, đối với Từ Ngôn tới nói cũng không mới mẻ. Hai nước hoàng thất quan hệ thông gia. Hai nước giang hồ môn phái cũng sẽ quan hệ thông gia. Từ Ngôn tiếp tục ăn cơm. Nói, Tam Tỷ tin tức thật linh thông. Ta sớm biết, không lo được bị đệ giễu cợt. Mai Tam Nương vội vã nói ra. Đã người biết chính tả quan hệ thông gia, người cũng đã biết lần này quan hệ thông gia trọng yếu bao nhiêu. vì mỗi người lợi ích quan hệ thông gia. Từ Ngôn xác thực biết 10 phần trọng yếu, nhưng mà Trác Thiếu Vũ đã chết. Tề Phổ giang hồ giới chính tà hai phái, nhất định tiếp tục đối kháng, thậm chí chém giết. Đại Thái Bảo chết, bị một con quái vật xé thành mảnh nhỏ. Tề Phổ hai nước giang hồ môn phái nhất định không cách nào liên thủ. Bọn họ sợ hẳn là man tộc, cho nên mới dùng quan hệ thông gia phương thức đến kết minh. Ta giết chết Đại Thái Bảo. Tam tỷ, người nói cái này có tính không kích động lên thiên hạ phong vân. Đến lúc đó man tộc thiết kỵ một khi tiến công Tề quốc, tam tỷ cần phải trốn xa một chút. Đám kia man tử rất lợi hại, giết người không chớp mắt, còn ưa thích dùng người đầu làm chén rượu. Quan hệ thông gia sẽ không đình chỉ. Mai Tam Nương tốt như không nghe đến Từ Ngôn cảnh cáo, bắt lấy Từ Ngôn tay đều run rẩy lên. Hắn Thái Bảo chết, ngươi còn sống, ngươi có thể thay thế Đại Thái Bảo đi quan hệ thông gia. Tam tỷ, ngươi nhìn ta cùng Trác Thiếu Vũ lớn lên giống a? Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, Đại Phổ chính phái lại không phải người ngu, thay người chẳng lẽ còn nhìn không ra. Trác Thiếu Vũ hôn sự, đổi thành người khác thay thế, nguyên bản cũng không thể được. Nhưng mà Mai Tam Nương càng ngày càng thần sắc kích động, làm cho Từ Ngôn cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ ta cùng Trác Thiếu Vũ dài đến thật có điểm giống. Quỷ Vương môn Thái Bảo phải đi Đại Phổ quan hệ thông gia, đây là Tề quốc hoàng đế mệnh lệnh, không là Quỷ Vương môn nói tính toán. Mai Tam Nương ngữ khí càng lúc càng nhanh, lần trước phủ thành chủ phụ ta uống rượu say mềm, lúc này mới để lộ ra Tề Phổ hai nước quan hệ thông gia chân tướng. Lúc ấy cùng hắn Tiểu Liên thuận miệng nói một câu, nếu như Thái Bảo chết hôn sự chẳng phải là hủy bỏ. Cái kia say rượu phụ tá thế mà cười to nói, chết mất Thái Bảo không quan trọng, nhiều như vậy Thái Bảo còn có thể chết hết à? Dù là chỉ còn lại một cái Thái Bảo, đều phải đi Đại Phổ quan hệ thông gia. Đại Thái Bảo chết, Nhị Thái Bảo trên đỉnh, coi như tất cả quá bảo toàn đều chết mất, Trác Thiên Ưng chỉ sợ đều phải tại hôn kỳ đến trước khi đến, tại đi nhận một cái con nuôi. Hoàng đế thánh chỉ, Nhất Ngôn cửu đỉnh, đã hạ lệnh để Quỷ Vương môn Thái Bảo quan hệ thông gia. Trác Thiên Ưng liền phải phái ra một đứa con trai, quan hệ thông gia còn có thể thay người. Loại tình huống này thực sự chưa từng nghe thấy. Từ Ngôn đã sớm biết Trác Thiếu Vũ hôn sự, nhưng hắn cho tới bây giờ không có hướng thay thế Trác Thiếu Vũ quan hệ thông gia phương diện này. Suy nghĩ, bây giờ tam tỷ tin tức giống như một đạo sấm sét. Tại Từ Ngôn trong lòng nổ lên một đường sinh cơ. Đúng vậy a, dưới thánh chỉ, coi như Quỷ Vương môn môn chủ cũng phải nghe mệnh. Tề quốc triều đình thật muốn đem phần này quan hệ thông gia thấy trọng yếu như vậy, như vậy tất nhiên sẽ điều động quân đội hộ tống Quỷ Vương môn Thái Bảo đi Đại Phổ. Lần nữa suy tư một phen man tộc thiết kỵ đáng sợ. Từ Ngôn cho rằng Tề quốc hoàng đế xác thực 10 phần coi trọng hai nước giang hồ môn phái quan hệ thông gia, mà lại vô cùng có khả năng điều động trọng binh hộ tống. Chỉ cần tại đưa quân đội bên cạnh đội đến Phong Đô Thành thời điểm chính mình trở về Quỷ Vương môn, hắn vị này thập thất Thái Bảo chẳng phải là thành duy nhất có thể đi Đại Phổ quan hệ thông gia Thái Bảo. Một khi có phần này tư cách, Trác Thiên Ưng thì không thể nhìn mình tại nửa đường độc phát thân vong. Từ Ngôn rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng, cái kia chính là thay thế Trác Thiếu Vũ đi Đại Phổ quan hệ thông gia. Ôm chặt lấy nữ nhân bên cạnh, Từ Ngôn hoan hỉ đến liền muốn hoa chân múa tay. Cưới người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể tiếp tục sống sót. Xú tiểu tử, buông tay, tam tỷ eo muốn gãy rồi. Bị gắt gao ôm lấy Mai Tam Nương một dạng mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, các nàng tỷ đệ cũng không phải xem thường từ bỏ hạng người. Thêm cơm tam tỷ, Từ Ngôn nâng lên ăn đến sạch sẽ bát cơm. Ngốc vừa cười vừa nói, ăn no, ta tốt lấy vợ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.